Chồng yêu là quỷ, chương 133-2, góc truyện audio.com, tam trưởng lão vừa pha rượu vừa mở màn hình TV lên. Tôi lập tức nhìn về phía TV, chỉ thấy không biết từ khi nào TV đã chậm rãi phát một video. Người trong video chính là tam trưởng lão, anh ta hướng về ống kính cười ấm áp, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất nhắm mắt lại, mở miệng nói. Tất cả lực chi phối thân thể con người xuất xứ từ tim, vì vậy trung đan điền là vô cùng. Anh ta vừa nói một nắm tay vừa đặt ở vị trí trung đan điền, nhìn tư thế của anh ta thật giống như người đang dạy tập yoga vậy. Tôi không hiểu liền quay đầu nhìn anh ta, muốn biết rốt cục anh ta có ý gì. Làm theo đi, đây là lúc tôi nhàm chán đã quay video hướng dẫn luyện bí thuật cốt lõi nhất của Càn Thi phái chúng ta, đối với việc tự tăng tu vi cho bản thân rất có ích. Có điều đối với giai đoạn hiện tại của cô mà nói, mặc dù không thể khiến tu vi của cô tăng vọt nhưng cũng có thể khiến cô phát huy được tiềm năng cơ thể của mình. Chỉ cần có thể đả thông được trung đan điền thì cô sẽ tạm thời tiến vào cuồng động, thừa dịp này đánh ra bên ngoài sẽ không có ai là đối thủ của cô. Đây cũng là biện pháp duy nhất để cô đi ra, tam trưởng lão nói xong anh ta còn không quên nhắc nhở tôi, nói phương pháp kia có một khuyết điểm, chính là cưỡng ép lực trong thời gian ngắn sẽ khiến tim phải gánh vác rất lớn, cho nên sau khi luyện xong, ở giai đoạn cuồng động cần phải uống một ly rượu thuốc do anh ta đặc chế, rượu thuốc kia có tác dụng dịu tim, có thể trong thời gian ngắn mở ra các mạch máu nối với tim, tránh cho tim bị quá tải mà bị nhồi máu cơ tim. Anh ta nói rất nghiêm túc giống như một chuyên gia trong bệnh viện khiến cho người khác không thể không thần phục. Tôi không khỏi gật đầu một cơ sâu, có điều trước khi luyện tôi hỏi lại anh ta một lần nữa, tại sao lại giúp tôi như vậy, rõ ràng là tôi xông vào đài hỏa táng khiến cho cương thi chạy nên bọn họ mới gặp phiền phức như vậy, vậy mà anh ta lại không quản hiềm khích lúc trước. Thấy tôi vẫn không chịu tin tưởng anh ta, nụ cười ấm áp của tam trưởng lão lộ ra một chút bất đắc dĩ, nói thẳng. Nói thật cho cô, ngoại trừ nguyên tắc không động tới người sống thì tôi còn có một nguyên nhân khác, đó là năng lực của tôi chỉ có thể khống chế 3 thiên thi. Bây giờ tôi đã có 3 thiên thi, dù có thêm cô cũng không cách nào tu luyện nữa. Nói xong anh ta lại nói, còn chuyện tôi giúp cô cũng không phải vì cô mà vì chính tôi, chỉ có giúp cô chạy đi thì cô sẽ không bị những người khác trong Càn Thi phái bắt, chỉ cần không có cô thì bọn họ sẽ không thể tu luyện thiên thi. Cô hẳn biết khi mình không còn cách nào để tiến bộ nữa thì biện pháp duy nhất chính là chặn đường tiến của kẻ khác. Nói xong trên mặt anh ta vẫn nở nụ cười ấm áp như cũ, hỏi tôi. Lần này chắc cô đã có thể tin tôi rồi chứ? Tôi chần chờ gật đầu một cái, nghiêm túc nhìn vào mắt của anh ta, muốn thấy được suy nghĩ ẩn giấu bên trong. Mắt anh ta quả thực đầy chân thành. Hơn nữa nguyên nhân anh ta nói quả thật cũng quan trọng, tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, dựa theo tư thế trong video của anh ta bắt đầu học. Cách chương.